Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Bây giờ sẽ bắt đầu vỗ. Thẩm Minh cảm giác mình đã đầy đủ kiên trì. Im Yuna sự tình giải thích nửa giờ. Phía sau Cổ Lực Na chat. Hắn thực sự không muốn nói thêm rồi. Hắn lại không làm cái gì. Ngươi chỉ là không còn chân. Nàng không chính là ái tình. Thỏa thỏa cặn bã nam. Ngươi dám nói ngươi không có biện pháp. Trọng yếu chính là kết quả. Lúc đầu ý nghĩ đều không quan trọng. Minh ca năm đó nhưng là chân đạp ba con thuyền mãnh nam. Không nghĩ tới thời gian 2 năm. Một người phụ nữ đều không làm được. Cảm giác bị thất bại 10 phần. Đừng mù hứa hẹn cái gì. Ngươi nếu là yêu thích một cô nương, hãy cùng nàng bạc đầu giai lão. Kominsky không nhịn được khuyên cáo. Thẩm Minh không chút do dự đổi hắn một câu. Ngươi có tư cách gì nói ta ly hôn 4 lần lão nam nhân? Chính là bởi vì ta ly hôn 4 lần. Sở dĩ ta mới có kinh nghiệm. Không muốn đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người cô gái. Một đoạn ổn định hôn nhân quan hệ. Ta mới 20, không đến pháp định kết hôn tuổi tác. Lão tài xế đổi lời giải thích. Ngoặc kép, ổn định yêu đương quan hệ có thể làm cho ngươi đem nhiều thời gian hơn đặt ở trên sự nghiệp. Vậy ta không yêu đương, không phải càng tốt sao? Ngươi không yêu đương, từ sáng đến tối cân nhắc nửa người dưới. Càng dễ dàng có chuyện, có chút đạo lý, nghe ta, nhanh chóng cho Trình Tiêu xin lỗi. Thái độ thành khẩn một điểm, ta cũng đã xin lỗi rồi. Lại tới một lần nữa, liền nói tiết mục ghi xong, ngươi đi Bắc Kinh tìm nàng. Ngoặc kép, ngươi rất yêu thích nàng. Từ tướng mạo tới nói, nàng thuộc về vượng phu mệnh, vầng trán cao, mi thanh mục tú, mắt có linh quang, mê tín. Lời tuy như vậy, Thẩm Minh vẫn là lấy điện thoại di động ra. Đầu tiên là gọi điện thoại, bên kia không có tiếp, sau đó phát điều WeChat. Tối hôm qua đúng là nàng nói rồi để ta đi tham ban. Ta hoàn toàn là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, mới, lão tài xế lại không nhịn được mở miệng. Đừng viết những thứ này, quá cặn bã, ta lại không viết, ta không phải thiên hạ duy nhất một cái. Là hai người phụ nữ động tâm nam nhân đi. Vậy ta viết như thế nào? Ngươi liền nói không có lần sau. Thỉnh cầu nàng cho ngươi một cơ hội. Còn có, sau đó phàm là đi tham ban, hoặc là cùng nữ diễn viên hợp tác đều sẽ muốn mời chỉ ra một hồi ý kiến của nàng. A, ngươi liền như thế viết. Ngoặc kép, lão tài xế nói như vậy. Vậy thì chiếu làm thôi. Thế bác Intercontinental Hotel. Cực hạn khiêu chiến, tiết mục tổ kỳ thứ nhất ngủ lại khách sạn. Đến sau, Thẩm Minh đầu tiên là trở về phòng đem hành lý thả xuống. Trước giải thích một chút, 4 kỳ đầu đều là ở Thượng Hải thu lại. Hơn nữa là 4 ngày thu lại 4 kỳ. Cũng không phải mỗi tuần tập kết, chỉ là sẽ chia làm 4 kỳ phát hình. Thẩm Minh kỳ thực có nghĩ qua chính mình ở trong tiết mục định vị vấn đề. Bận bịu bên trong mà, bình thường đều dùng đến chọc cười. Nói cách khác, Running Man, Lee Kwang Soo, tiền đề phải là ngươi cùng các khách quý hỗn quen, bọn họ mới sẽ cho ngươi màn ảnh. Điều này hay không? Hơn nữa Thẩm Minh cũng sẽ không chọc cười. Vạn nhất thành lúng túng diễn, liền rất lúng túng rồi. Nếu không, bán manh, manh ngốc hình tượng cũng rất được hoan nghênh. Lộc Hàm ngốc hưu bào liền rất nổi tiếng, nhưng hắn hình tượng cùng manh ngốc hoàn toàn không liên quan. Cân nhắc chừng mấy ngày, thẳng thắn từ bỏ, ngược lại nghiêm mẫn nói rồi, cho 2 kỳ tiết mục thời gian tìm đúng chính mình định vị. Cái này cũng là cực hạn khiêu chiến, không giống với Running Man, địa phương. Người sau kỳ thứ nhất liền cho hết thảy khách quý an bài xong hình tượng định vị. Cái gì năng lực giả? Thứ 6 tình nhân, hoàn toàn dập khuôn, Running Man, không một chút nào cân nhắc tình huống thực tế. Còn thứ sáu tình nhân, nhân gia thứ hai tình nhân trực tiếp tan vỡ rồi. Hơi hơi ngủ rồi một hồi, đạo diễn tổ thông báo giờ cơm tối đến. Thẩm Minh nhanh chóng chỉnh đốn một hồi, đến đại sảnh, Huỳnh Lỗi lão sư, Hồng Lôi lão sư, yêu, Thẩm Minh, nhanh chóng ngồi đi, thích ăn cái gì, chính mình điểm. Thẩm Minh có chút không dễ chịu, hỏi Huỳnh Lỗi, ngoặc kép, máy quay phim làm gì đối với chúng ta? Bọn họ nói muốn đập tư liệu sống, gọi món ăn có cái gì tốt đập? Ngươi là lần thứ nhất ghi truyền hình thực tế. Hừm, trước đây chỉ ghi quá khoái lạc đại bản doanh, ngươi liền khi bọn họ không tồn tại. Đóng kịch thời điểm không cũng có rất nhiều máy quay phim mà. Ngoặc kép, kia không giống nhau. Ba người mới hàn huyên mấy phút, Hoàng Bột, Vương Tấn, La Chí Tường ba người đi xuống lầu. Thẩm Minh nhanh chóng đứng lên đến cúi đầu. Hoàng Bột lão sư, Vương Tấn lão sư, La Chí Tường lão sư, các người tốt, lần đầu gặp, ta gọi Thẩm Minh, ngoặc kép, không cần đứng lên đến, ngồi xuống đi. Vương Tấn sau khi ngồi xuống, cảm khái một câu, người tuổi trẻ bây giờ thật sự có lễ phép. La Chí Tường liếc nhìn Thẩm Minh, ngoặc kép, người bao lớn, ta 20, thật lợi hại, ngoặc kép, 20 có cái gì tốt lợi hại. Sau mấy phút, đều là bọn họ năm cái lẫn nhau hàn huyên, rốt cuộc bọn họ năm cái ở giữa có gặp nhau. Bác ca chú ý tới một bên yên lặng nghe giảng Thẩm Minh, đem câu chuyện dẫn tới trên người hắn. Ta nhìn, dư tội, diễn đến không sai, ngoặc kép, không có, chính ta cũng nhìn, dùng sức có chút mãnh, không đủ tự nhiên, ngoặc kép, dư tội, là ta diễn viên chính một bộ kịch mạng, Iki độc bá, ta biết bộ kịch kia, kém chút đem, Hảo tiên sinh, cho làm, là ngươi diễn a? Tôn Hồng Lôi diễn viên chính, Hảo tiên sinh, cùng, dư tội, kém không đúng đồng kỳ login, Hảo tiên sinh, tỷ lệ người xem đương nhiên treo lên đánh đồng kỳ phát hình kịch truyền hình. Thế nhưng ở trên mạng, dư tội, nhiệt độ càng cao hơn. Ngoặc kép, dư tội, là một bộ hình sự trinh sát kịch, giảng chính là nằm vùng cố sự, đề tài khá lớn đảm. Ta cũng là chiếm mạng lưới truyền ra tiện nghi. Huỳnh Lỗi xem xét mắt Tôn Hồng Lôi, cố ý gây sự, ngươi không nhận thức hắn. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ diễn kỹ giang bà tử. Thật a, không có, kia đều là công ty mua thông cáo, mù tuyên truyền, bởi vì ta cũng không có cái gì đặc biệt được người thích điểm. Không dễ đi lắm nhân vật thiết lập con đường, liền dứt khoát để ta đi diễn kỹ con đường. Dư tội, cùng, chinh phục, so với, kém quá xa, cùng đừng nói dư tác thành rồi. Một trận cầu vồng rắm, Tôn Hồng Lôi vui vẻ. Vậy sao ngươi tới tham gia? Cực hạn khiêu chiến, năm ngoái phỏng vấn, người đại diện nói rồi. Muốn bảo đảm phơi bày suất, còn nói mấy cái kia đỉnh cấp lưu lượng đều có chính mình variety show. Ta cũng không thể lạc hậu, liền để cho ta tới rồi. Thẩm Minh trả lời thành thật, liếc nhìn trốn ở máy quay phim bên cạnh Nghiêm Mẫn, thuận tiện nói một câu. Nghiêm đạo khả năng cảm thấy ta khá là rẻ, sẽ đồng ý rồi. Phỏng vấn, Hoàng Bột gọi chút Nghiêm Mẫn. Ngươi là làm sao thấy được Thẩm Minh sẽ hỏa? Ngoặc kép, không có, chúng ta năm ngoái ký kết thời điểm, hắn còn là một người mới, thái tử phi thăng chức ký, đều còn không bá đây. Thử vai thời điểm, hắn đem mấy đương variety tàn nhẫn mà mắng một trận. Chúng ta chính là nhìn hắn gan lớn, cái gì cũng dám nói ra ngoài. Sở dĩ, ký rồi hắn, Thẩm Minh gật gật đầu. Đăm chiêu, ta lá gan là rất lớn. Ngồi ở bên cạnh hắn Tôn Hồng Lôi nhắc nhở. Điện thoại di động ngươi vang lên. Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống điện báo biểu hiện. Nãi tiêu, đây là người nào nhỉ? ngoặc kép, ta một nữ tính bằng hữu, bạn nữ giới, hừm, chính là bình thường bằng hữu, nói chuyện. Thẩm Minh đứng dậy đi tới góc phụ cận, ngoặc kép, này, ta ở ghi tiết mục, ngươi làm sao không tin ta? Bàn ăn đầu kia, Huỳnh Lỗi liếc nhìn Nghiêm Mẫn, lão Nghiêm, đoạn này cắt đừng bá. Ngoặc kép, truyền đi đối hài tử ảnh hưởng không được. A, sẽ truyền ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.